Khế ước máu chồng quỷ, chương 71, kết thúc ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tượng nhật thực diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 16 âm lịch lúc đó, cả trời và đất đều chìm trong bóng tối vô tận. Gió thổi bay cả nóc nhà, trên dương gian xuất hiện nhiều đám khói xám xịt kỳ lạ bay lơ lửng. Người dân ban đầu vì hiếu kỳ mà đến gần hơn với chúng cho tới khi một đứa trẻ bị đám khói xám ấy nuốt chửng toàn bộ. Người ta thi nhau tháo chạy, đám người ngả chồng lên nhau. Cảnh tượng hỗn loạn, tang tóc phủ khắp trên thế giới. Đám yêu ma, quỷ quái ấy không ngừng gặm cắn người trần mắt thịt, và xem đó như một chiến công hiển hách của mình. Thưa ngài, không biết vì nguyên nhân gì mà các âm hồn ở dưới 18 tầng địa ngục đều thoát ra cả rồi, chúng đang lên dương gian làm loạn. Đám quỷ sai báo cáo lại với bất âm, sắc mặt của cô lập tức hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó là lo lắng. Rầm, cánh cửa phòng của La Mục Khải lúc ấy cũng đồng thời mở ra, hắn mang một gương mặt đằng đằng sát khí lớn tiếng hỏi. Dương Huyền Chi đâu, cô ấy đang ở đâu? Quỷ Vương đại nhân may qua ngài tỉnh lại rồi. Bất âm chạy về phía hắn, nụ cười trên môi cô vụt tắt khi bị hắn siết chặt cổ, hắn gằn giọng hỏi. Ta hỏi ngươi Huyền Chi đâu, cô ấy đâu rồi hả? 18 tầng địa ngục đã bị mở cổng rồi. Ngài còn tâm trạng nghĩ tới cô ta ư? Âm hồn đều đã biến thành quỷ dữ, ăn tươi, nuốt sống người dương kia kìa ngài quỷ vương. Hắn vứt bất âm sang một bên, biến lên dương gian để xem tình hình. Khung cảnh máu me này giống hệt như mấy ngàn năm trước, ma quỷ lộng hành, sinh linh đổ thán. La Mục Khải trở lại địa phủ, cùng lúc đó thiếu niên mang trên người một luồng âm khí cực đại cũng xuất hiện. Gã ta đi cùng một người phụ nữ. Bà ta nếu như hắn nhớ không lầm là quỷ hậu đời trước, chẳng phải bà đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó rồi sao? La Mục Khải mau trả ngọc tụ hồn lại cho ta. Thiếu niên ấy cất giọng, một chất giọng khản đặc đến từ âm phù. Ngươi là ai mà dám to gan lộng hành trước mặt quỷ vương đại nhân? Bất âm đứng ra đối chất với gã thanh niên đó. Gã cười điên dại, nhìn địa phủ một lần rồi giơ hai tay lên như kiểu đang hưởng thụ, gã đáp. Ta chính là quỷ vương của mảnh đất này, chính là Mục Khải đã tranh giành, cướp đoạt địa phủ từ tay của ta. Hôm nay ta đến để đòi lại mọi thứ vốn thuộc về ta. Ông là quỷ vương đời trước, La Mục Khải nhàn nhạt hỏi. Không sai, ta hồi sinh rồi, người không ngờ được có đúng không? Dương Đại cười sảng khoái, cảm thụ cảm giác được hồi sinh của chính mình. Còn hắn thì không vui vẻ gì, hắn chỉ hỏi. Cái thứ hút âm khí ở trong người của Uyển Chi là một đoạn hồn phách của ngươi đúng chứ? Giờ này ngươi mới biết thì đã quá muộn màng rồi. La Mục Khải hắn cuối cùng cũng có đáp án rồi. Lý do vì sao Dương Uyển Chi chỉ có vía chứ không có phần hồn, còn cái thứ liên tục hút âm khí của hắn nữa chứ? Tất cả đều là một cái bẫy hoàn hảo nhất từ trước tới giờ. Hắn không nói thêm bất cứ lời nào nữa, vươn tay về phía trước. Thanh ma đao đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Không do dự, hắn dứt khoát chém một đao vào gã. Cùng lúc đó một đạo thiên lôi đánh xuống đầu hắn, lần này ngọc tụ hồn đã đỡ cho hắn. Phải biết, nếu có ngọc tụ hồn hắn chính là bá chủ của nơi này, sẽ chẳng ai có thể đấu lại hắn. Gã đàn ông kia hộc máu, nhưng gã vẫn cười điên loạn. Rồi gã đưa bàn tay ra phía trước, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của La Mục Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn của Dương Uyển Chi đang nằm trong tay gà, còn gà thì đang bóp cổ cô. Thả cô ấy ra, hắn gào lên, đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ. Đưa ngọc tụ hồn cho ta để đổi lấy người phụ nữ của ngươi. Bây giờ ta chỉ cần bóp mạnh một cái nó sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ngươi muốn vĩnh viễn không nhìn thấy nó nữa ư? Ngươi không yêu nó sao hả La Mục Khải? Một đòn tâm lý này Dương Đại đã sớm chuẩn bị. Gã biết cô chính là nhược điểm của hắn. La Mục Khải buông kiếm, có được Giang Sơn thì đã sao, thứ hắn cần bây giờ là Dương Huyền Chi, người con gái mà hắn yêu. Không, một thứ ánh sáng màu tím lóe lên trong mắt của tất cả những người có mặt ở đây, bất âm tung một trường phép vào linh hồn của Dương Huyền Chi khiến cô phun ra một ngụm máu đen ngay tức khắc. Người phụ nữ vừa hét chói tai là mẹ của Dương Huyền Chi, Tinh Lạc. Bà ấy sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh của cô càng lúc càng mờ dần trong đáy mắt của bà. La Mục Khải rút đao chém thêm một nhát vào gã Dương Đại, gã nứt đôi ra rồi tan biến vào hư không. Người giết con gái của ta, người đi chết đi. Tinh Lạc trường vào người bất âm, Với một thượng tiên và quỷ hậu như bà thì việc tiêu hủy một linh hồn là cực kỳ dễ dàng. Bất Âm hộc máu, nằm vật xuống nền đá lạnh như băng. Ánh mắt của cô ta hướng về phía của hắn, bàn tay vơi tới chạm vào hình bóng mà bấy lâu nay cô luôn si mê. Tay cô run rẩy, miệng lại bắt đầu túa máu. Quỷ vương, ta đau quá, Bất Âm lấp bấm đôi môi, dùng chút hơi tàn cuối cùng để gọi hắn. Nhưng nam nhân nào có để tâm, hắn chỉ quan tâm tới cô gái trong lòng hắn. Một ánh mắt cuối cùng dành cho cô, dù chỉ là một cái liếc nhìn cũng không hề có. Những mảnh tro tàn màu tím bay lơ lửng trong không trung, Bất Âm chết rồi. Bảo bối mở mắt ra nhìn tôi đi, em đừng có chuyện gì mà. Tôi trả ngọc tụ hồn cho em, tôi không cần nó, cũng không cần địa phủ nữa, tôi chỉ cần em thôi, Huyền Chi. Em đừng tan biến mà, tôi cầu xin em đó. Hắn cố gắng ôm ấp linh hồn đang từ từ tan biến, miệng hắn lẩm bẩm, mí mắt sớm đã nhỏ những giọt nước mắt đầu tiên của cuộc đời. Mang nó tới cây tử đằng đi, ba phần hồn của con bé ở đó. La Mục Khải vội biến tới dưới gốc cây tử đằng, Tinh Lạc lập tức thi triển pháp lực để phá bỏ phong ấn mấy trăm năm của mình để giải thoát cho ba phần hồn của cô. Huyền Chi, con chờ mẹ, bà ấy gần như phát điên. Cứ liên tục thi triển pháp lực lên trên cái cây nhưng chẳng hề hứng gì. Sau khi bảy phần vía hoàn toàn biến mất, La Mục Khải mới nhìn thấy ba phần hồn của cô đứng sau gốc cây trốn tránh. Hắn muốn tới nắm tay cô nhưng không được, có một luồng tiên khí ngăn cản hắn. Cô đứng ở đó giống như đứng trong một cái lồng giam mà từ từ tan biến. Bảo bối, tôi phải làm sao đây? Sao em lại nhẫn tâm như vậy chứ? Cha mẹ của La Mục Khải tức là Thiên Đế và Thiên Hậu và ngay cả Nguyệt Lão cũng có mặt. Tinh Lạc nhìn thấy Thiên Đế, bà quỳ xuống níu lấy chân ông và cầu xin. Thiên Đế, ngài làm ơn cứu con gái của tôi với, ngài hãy làm ơn đi mà. Tôi không muốn Huyền Chi hồn phi phách tán, tôi chỉ muốn hồi sinh chồng của mình, rồi cả nhà chúng tôi lại vui vẻ như trước đây thôi. Thiên Đế, tôi sai rồi, tất cả đều là tôi đã sai rồi. Tinh Lạc, ngươi có nhìn thấy lỗi sai của ngươi chưa? Ngươi nghịch thiên cải mệnh để hồi sinh quỷ vương đời trước. Chuyện sai trái mà ngươi làm, con gái ngươi phải thay ngươi gánh chịu hậu quả là lẽ đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngươi nói ngươi hối hận, muộn màng rồi. Thiên Đế, tôi biết người có cách mà, làm ơn đi mà. Thiên Hậu, người cũng là mẹ, xin người hãy rũ lòng thương xót cho đứa con gái tội nghiệp của tôi đi. Nguyệt Lão, ta gạt người. Lợi dụng người là ta sai, người giúp ta với, một lần cuối cùng thôi. Tinh Lạc khuỵu xuống vừa nắm người này, kéo người kia để nài nỉ van xin, vô cùng thê thảm. La Mục Khải nhìn Thiên Đế và Thiên Hậu, hắn lần đầu tiện quỳ xuống, vứt bỏ tôn nghiêm của một bậc quỷ vương cúi đầu cầu xin. Làm ơn, lấy tiền cốt của ngươi đổi lấy một đoạn hơi tàn cho con gái ngươi, chuyện sau này nó có duyên thành hình lần nữa hay không cái đó phải do tâm của nó. Thiên Đế ôn tồn nói, Tinh Lạc không do dự đồng ý ngay, lúc Thiên Đế rút đi tiên cốt, bà đau đớn gầm lên một tiếng ai oán rồi cũng biến mất. Tất cả đều đã tan biến rồi, Ngọc Tụ Hồn giúp địa phủ trấn giữ linh hồn, La Mục Khải dùng 1000 năm tu vi của mình để làm dương gian và địa phủ quay về với quỷ đạo vốn có. Cách chương.